Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1425. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước của ta có phải là trưởng giáo của Cửu Huyền Tông không? Lầm Lăng thoáng ngây ngẩn cả người, vẻ mặt tin thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào Âu Dương Cung. Hơn nữa, hình như có mối quan hệ thân mật với vị cung chủ xinh đẹp này. Ngươi còn nhớ không? Khôi phục trí nhớ, giờ phút này Âu Dương Cung đối mặt với Lầm Lăng, hoàn toàn không giống bộ dạng tiền bối và hậu bối vừa gặp. Giọng điệu và phong thái này đó có vẻ giống như một hậu bối hơn. Thực sự xin lỗi, ta cái gì cũng không biết. Lầm Lăng lắc đầu, nói thật. Ngay lập tức, hắn hít một hơi thật sâu và sắp xếp lại những suy nghĩ dữ dội trong lòng. Nếu hắn thật sự sinh ra trong trăm kiếp luân hồi, vậy thì trong 10 vạn năm này người tu luyện võ tu con mắt luân hồi này người xuất hiện từng thời đại chẳng phải là chính mình luân hồi sao? Ánh mắt Lầm Lăng tối sầm lại, hắn dần dần hiểu được cái gọi là luân hồi của thế giới là như thế nào. Không có gì ngạc nhiên khi hắn sinh ra trên trái đất này nhưng lại du hành đến thế giới này mà không có lý do gì. Lý do cho điều này rõ ràng chính là phép tắc luân hồi và thế giới này dường như có một sợi dây vô hình nào đó ràng buộc lại. Nhưng về cái hệ thống này, lại có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nó cũng là do trưởng giáo của Cửu Huyền Tông phát minh và sáng tạo ra sao? Anh chàng này có thực sự tuyệt vời như vậy không? Hay, bản thân hiện tại chỉ là vật thí nghiệm trong kiếp luân hồi này? Hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên trong lòng Lâm Lăng, hắn càng ngày càng cảm thấy khiếp sợ. Bây giờ suy nghĩ trong lòng của hắn lại trở nên rối bời. Sao ngươi không thử dùng võ ý luân hồi? Dường như U Dương Cung đã nghĩ ra điều gì đó, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia hy vọng. Ta có thể khôi phục trí nhớ, ta đoán chừng ngươi cũng có thể. Ánh mắt Lâm Lăng hơi chìm xuống sau khi nghe những lời này. Nếu như bản thân thực sự sử dụng ảo ảnh luân hồi vào bản thân mình để lấy lại ký ức của kiếp trước, liệu bản thân có còn là mình hiện tại hay không? Nghĩ đến đây, đột nhiên Lâm Lăng trầm tư hiển nhiên cũng có chút bận tâm. Tính cách hiện tại của hắn vẫn giữ nguyên tư duy của nền văn minh trái đất nguyên thủy. Nếu ký ức kiếp trước, Phương Bạch Vũ, được kích hoạt, thì nhân vật chính có bị thay thế hay không là điều đặc biệt quan trọng. Về phương diện này, hiển nhiên Lâm Lăng là để ý đến. Thật không may, phương pháp này không có hiệu quả với ta. Cách chương.